Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 Yêu Hồ Hài Cốt. Giang Nam Như nghe nói tới rồi Vương Sư Huynh lời nói. Lại thấy phía trước có sâu thẳm lỗ thủng, mới biết là tới rồi địa phương. Kia lỗ thủng không biết bao sâu thúy, ở bên ngoài nhìn lại, lại là thật lâu khó có thể nhìn thấy này đế. Kia yêu vật liền ở chỗ này. Tím Uyển thấy chung quanh sơn thế hiểm trở, liền hỏi nói, không sai, chính là nơi này. Hồng Loan gật gật đầu, nói, không có sai. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ đi. Kia Lục Sư Huynh tựa hồ có chút chờ không kịp, đem trong tay pháp khí sáng ngời, liền muốn động tay. Chậm đã, nơi này tuy làm như kia yêu vật xào huyệt, nhưng còn cần xác nhận một chút mới là. Vương Sư Huynh tuy là sớm nhất nói ra nơi này là mục đích địa người, rồi lại lâm thời lắc lư không chừng lên. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Giang Nam Như trước mặt, nhẹ nhàng nói, Giang sư muội, ta chờ muốn tích tụ linh lực, nơi này chỉ có ngươi linh lực dư thừa, không bằng ngươi biến thử một chút như thế nào. Thử, như thế nào thử, mong rằng sư huynh minh kỳ. Giang Nam Như không hiểu Vương Sư Huynh ý tứ, trong lòng lại là âm thầm nổi lên lòng nghi ngờ. Vương Sư Huynh cực kỳ thông minh, tựa hồ phát giác Giang Nam Như hoài nghi, liền mỉm cười nói, sư muội không cần nhiều lự, ta chờ bốn người tại đây phát động pháp trận, sư muội chỉ cần đứng thẳng ở pháp trận phía trước, đem linh lực chậm rãi thấm vào, một khi kia lỗ thủng chung có yêu vật ra tới, sư muội liền có thể tránh né đến ta ngang sau. Kia yêu vật đều có chúng ta tới đối phó. Thì ra là thế. Giang Nam Như sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm cân nhắc, thấy đối phương nói không có sai lầm, liền gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Kia bốn người thấy Giang Nam Như đáp ứng, cũng không vô nghĩa, liền ở kia lỗ thủng phía trước, dọn xong pháp trận bộ dáng. Bốn người phân biệt đứng thẳng ở bốn cái góc phía trên, phân biệt vươn đôi tay. Bốn người đứng thẳng cực xa, kia hình vuông pháp trận một thành, ước chừng có 3-5 trượng bộ dáng. Bốn người đồng thời phát lực, phân biệt tự bàn tay chung phát ra lực đạo. Lực đạo lẫn nhau tụ tập, tức khắc đem bốn người dưới chân pháp trận kích phát rồi ra tới. Kia pháp trận một bị kích phát, tức khắc hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chỉ thấy pháp trận ở mọi người thúc dục dưới, phát ra 5 màu quang mang. Giang Nam Như đứng thẳng một bên, thấy mọi người đã phát động pháp trận, cũng không vô nghĩa, lập tức đem linh lực vận chuyển, hướng kia lỗ thủng bên trong chậm rãi chuyển vận mà đi. Không biết là kia bốn người pháp trận nổi lên tác dụng, vẫn là Giang Nam Như linh lực phát huy sử dụng, kia sâu thẳm lỗ thủng đột nhiên một trận chấn động, phảng phất là động đất giống nhau. Tiếp theo, mọi người lỗ tai chung truyền đến một trận phẫn nộ gầm rú tiếng động. Kia gầm rú chi thân hơn nữa phía trước chấn động, đã là đem lỗ thủng trước 5 người dọa mặt không còn chút máu. Giang Nam Như y theo phía trước ước định, đã là làm xong chính mình sự tình. Nàng vội vàng bứt ra dục hồi, muốn tránh né đến kia pháp trận lúc sau. Chính là, Giang Nam Như thân mình về phía sau một dựa, lại là cảm giác được một cổ cự lực từ sau người pháp trận truyền đến. Kia pháp trận không những không có trợ giúp chính mình, ngược lại đem chính mình đẩy hướng về phía trước. Giang Nam Như thình lình biến sắc, vội vàng xoay người, lại thấy phía sau bốn người trên mặt treo đầy cười dữ tợn, đang xem chính mình. Lúc này Giang Nam Như mới bừng tỉnh, biết được kia pháp trận căn bản là không phải vì đối phó kia lỗ thủng chung yêu vật, rõ ràng là ở đối phó chính mình. Giang Nam Như tức khắc giận dữ, tuy rằng trong lòng đối kia bốn người có điều cố kỵ, lại không nghĩ vẫn là chứ đối phương nói. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, muốn đột phá phía sau pháp trận, lại nghe phía trước một trận đất rung núi chuyển, kia sâu thẳm lỗ thủng tức khắc sụp xuống, lộ ra một cái cực đại đầu. Kia đầu không giống vật còn sống, nhọn nhọn đầu, mặt trên cư nhiên không có một tia da thịt, giống như chính là một cái bộ xương khô. Giang Nam Như còn chưa tới kịp thấy rõ ràng đối phương, mặt đất lại là một trận chấn động, kia đồ vật liền tự lỗ thủng chung chui ra tới. Hết chương.